Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1124, Cửu Long Phủng Nhật, Vĩnh Trấn Sơn Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ lục đại bá chủ quốc đế quân, lấy pháp tướng phủ xuống quan hà đài, bọn họ riêng phần mình đứng ở hai cây lục hợp cột đá ở giữa, dường như cùng lục hợp chi trụ cùng nhau, chống đỡ thiên khung hồng bạch thanh ba màu. Long bào chủ nhân mở miệng nói. Thừa nhân hoàng di chí, kế tiên hiền đức hạnh. Kia tiếng to lớn, như thông thiên trong lúc đó. Nó vang ở quan hà đài, rồi lại cuồn cuộn mà xa, dường như tại hướng toàn bộ hiện thế, truyền bá vĩ đại ý chí. Lúc đạo lịch ba cửu 195 thất nguyệt 11 nhật. Này tiếng nói, cảnh, một cái khác vô cùng uy nghiêm, như lập thiên địa quy âm thanh nói tiếp. Tần, kế mà là đang tần đế bên cạnh, nghiêm túc, cường đại, như sắt cưỡi vượt trội, đao thương mọc lên như rừng âm thanh. Gai, sau đó là một cái bao la, cao miểu như tại đám mây giọng nữ. Mục. Ngay sau đó là một cái quý không thể nói, dường như từ nhỏ liền trí cao vô thượng vĩ đại thanh âm. Sở, vòng qua một vòng, cuối cùng là một cái thâm trầm tựa như biển lại uy nghiêm như núi, hùng quát mọi việc, không tha ngăn cản âm thanh. Tề, này sáu cái vĩ đại âm thanh, các nói các lời nói, nhưng rót thành một tiếng. Tại đây trấn trường sông, này sáu cái vĩ đại âm thanh, là thiên nam địa bắc, bao quát lục hợp bát phương, qua lại cuồn cuộn. Vĩ đại lực lượng phủ xuống. Sáu tôn đỉnh thiên lập địa cự đại pháp tướng tạm thời biến mất, lục hợp chi trụ vây lại. Kính màn, lại xuất hiện lần nữa. Mọi người thông qua này kính màn thấy, kia đục lưu chảy xiết, gầm gừ dâng hoàng hà khúc sông trên, chậm rãi ngưng hiện một phương đại tỷ. Này tỷ dưới có lục diện, là vì lục hợp. Mỗi một mặt đều phù điêu sơn hà vạn dặm, cẩm tú nhân gian. Này tỷ trên vì cửu long, đuôi rồng đứng ở cái bệ, long thân gián tại một chỗ, cửu con rồng thủ, vây đang cầm một viên đại nhật. Đáy mặt khác có tám đạo văn chữ đại, viết, Cửu Long Phùng Nhật, Vĩnh Trấn Sơn Hà. Đây là Cửu Long Phùng Nhật, Vĩnh Trấn Sơn Hà tỷ. Trong truyền thuyết nhân hoàng xứng lục hợp chi bảo, lấy trấn áp bát phương, đây là kia một. Mà một dạng tu sĩ căn bản nhìn không thấy tới, chỉ sợ thần lâm tu sĩ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác chính là. Tự Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Vực, tất cả mọi người tộc dấu chân đạp biến địa phương, tất cả mọi người khói lượn lờ địa phương mơ hồ dư sức lực lượng, lốm đa lốm đốm hội tụ, tụ thiếu thành nhiều, sơ tựa như khe nhỏ sông dài, lại như sông lớn dâng, cuối cùng mênh mông cuồn cuộn. Kia nhỏ bé, có thể như thế vĩ đại. Kia mơ hồ, có thể như vậy hùng hồn. Hội tụ vô cùng vô tận vĩ đại lực lượng, đều tại hướng quan hà đài vọt tới. Sơn hà vạn dân, thiên địa một lòng. Đây là nhân đạo nước lũ. Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà tỷ càng lúc càng rõ ràng, lục diện phù điêu vạn dặm Sơn Hà, cũng càng lúc càng linh động. Tại sáu vị đế quân vĩ đại lực lượng dưới sự thao túng, này phương Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà tỷ, chậm rãi ấn rơi. Giai phu, lấy sông dài vì giấy tiên thành, lấy thiên địa vì đại ấn. Năm đó vị kia nho môn tiên hiền tế văn tựa hồ vang dưới đáy lòng, cùng sông dài tiếng sóng cùng tấu. Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà tỷ lúc đó ấn xuống. Tiếp xúc kinh đào mà kinh đào dừng lại, ấn sóng biển mà sóng biển đều. Lại chấn tổ hà ít nhất 10 năm kỳ. Khiến cho mưa gió thuận, sơn hà cố, thiên địa thà, vạn dân an. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có hay không ảo giác, Khương Vọng dường như nghe được một tiếng gào thét. Thanh văn tiên thái có thể làm chứng, căn bản là không có gì cái gọi là. Thanh âm, một tiếng này, càng giống là linh hồn phương diện nào đó cộng hưởng. Như xem thu diệp rơi, mà lần giác trống vắng. Giống như là cả điều sông dài run rẩy, nhưng này nhàn nhạt, tiếng buồn bã, cũng theo hoàng hà khúc sông sóng lớn bình phục dần mà tiêu tán rồi. Tại, kính màn, bên trong, xem tới được mực nước đang nhanh chóng giảm xuống, một trượng, hai trượng, ba trượng rất nhanh hai tòa cổ xưa long tử trấn cầu, lại lần nữa như vượt qua núi cao. Sông dài trở nên như thế bằng phẳng, dịu dàng, dường như chẳng qua là trở mình, lại ngủ thật say. Mà cổ xưa cầu trên mặt tích thủy không thấy, biến mất vô ngân. Thiên hạ đài bên trong, mọi người rơi vào một loại cự đại cảm động chung. Ở đây đã không cách nào cặn kẽ khảo chứng thời xa xưa thời đại, nhân tộc nào có đất đặt chân. Hắc ám cùng năm tháng giống nhau lâu dài. Tại dài dòng trong lịch sử, là nhiều đời tiên hiền vượt mọi chông gai, bác gió đánh sóng, là nhiều đời nhân tộc huyết chiến không thôi, sắp này. Hiện thế, biến thành. Nhân gian, Vĩnh Trấn Sơn Hà, cho tới bây giờ không phải là cái gì lục hợp chi bảo. Đỉnh thiên lập địa, cũng cho tới bây giờ không phải là cái gì bằng trời trụ. Mà là, người, là từng đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên, từng đám quên cả sống chết. Người, người chi nhất tự, lập ở thiên địa vậy, vây ở tứ phương, kính màn, lại một lần nữa biến mất. Kia sáu cái đỉnh thiên lập địa vĩ đại thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. giống như là 6 cái chọc trời người khổng lồ, trên cao nhìn xuống lục hợp chi trụ bên trong, nhân tộc thiên kiêu thịnh hội. Đây là Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi, là hiện thế tuổi trẻ thiên kiêu cao nhất thịnh hội. Các nước thiên kiêu tề tụ tại đây, ai có thể thiên hạ nổi danh. Tất cả mọi người ngồi ở trên khán đài, nín hơi đợi chờ đại hội bắt đầu. Đỏ thẫm khuôn mặt Tiền Nam Khôi toàn thân mặc giáp, đứng ở giáp tự hiệu diễn võ dưới đài, cũng không có lên tiếng ý tứ. Chủ trì Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi, cho dù là thần sách quân thống xoáy Tiền Nam Khôi, cũng hơi nghi ngờ thiếu đoan chính. Hoàn toàn nhìn không thấy tới hành động quỹ tích, cũng không biết là như thế nào phát sinh. Bính tên cửa hiệu diễn võ trên đài, thật giống như trống rỗng xuất hiện một đạo nhân. Người này ăn mặc một thân lộng lẫy kim ngọc sai sắc đạo áo dài, đạo kế lấy một cây viền vàng thúy ngọc châm cắm vào lên. Vẻ mặt phớt hồng, ngũ quan tuấn lãng. Hắn nhìn chung quanh qua bốn phía, từng cái đối diện 6 vị đế quân cao lớn pháp tướng, cuối cùng hướng về phía Cảnh Đế hơi cúi đầu, chính là lễ qua. Ngọc Kinh Sơn dư tỷ, gặp qua chư vị chí tôn. Hắn nét mặt bình tĩnh, không thấy cái gì khí thế, nhưng thanh âm có một loại cực cảm giác ấm áp, chậm rãi lưu động, dường như có thể an ủi người nghe tâm linh. Lần này Hoàng Hà chi hội, do bần đạo chủ trì. Hắn nói ra, vị này đến từ Ngọc Kinh Sơn chân quân cường giả, đưa tay hướng về phía đông phương khán đài một dẫn. Mời Ngao tiên sinh nhập tọa. Chính đông phương trên khán đài, chỗ cao nhất một mình có một tờ lộng lẫy ghế dựa lớn. Kim ngọc cùng sai, bảo thạch tô điểm như tinh thần. Lưng ghế dựa chính chống đỡ chọc trời lục hợp chi trụ. Này căn lục hợp chi trụ vị trí, vừa vặn tại Cảnh Đế cùng Tề Đế pháp tướng ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cái ghế kia trên tồn tại, đã ở hai vị đế quân ở giữa. Đồng dạng không thấy cái gì dao động, một cái nét mặt nhìn không rõ lắm, ăn mặc màu vàng kim áo dài thân ảnh, rơi vào kia mở rộng trên ghế. Mặc dù quả thật chí tôn tới quý, vị trí tại trong sân tất cả mọi người phía trên. Nhưng so sánh với 6 vị bằng trời xung quanh thế đế quân, khó tránh khỏi ảm đạm chút ít. Dư tỷ cũng không có giới thiệu một thoáng ý tứ, chỉ nhìn thoáng qua giáp tự hiệu diễn võ dưới đài Tiền Nam Khôi, cũng đã hoàn thành Hoàng Hà chi hội tương ứng tin tức giao lưu. Sau đó hắn nói ra, các quốc gia ngoại lâu cảnh thiên kiêu mời vào bàn. Hắn một bước lui đến diễn võ dưới đài, thanh âm vẫn rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Danh ký đã định, đặc biệt có đối thủ. Chết sống có số, thắng bại tại tranh. Mời vì thiên hạ chơi đùa. Tại Khương Vọng phía bên phải, Trọng Huyền Tuân thong dong đứng dậy. Khóe miệng trước sau treo như có như không mỉm cười, mặc nhiễm trong con ngươi, không thấy nửa điểm khẩn trương ý vị. Hắn như chậm thực nhanh, bước chậm đi xa rời khán đài. Một bộ bạch y, phong hoa tuyệt đại, bước lên. Canh, tên cửa hiệu diễn võ đài trong nháy mắt là được toàn trường chú ý tiêu điểm. 16 danh ngoại lâu thiên kiêu, đem đồng thời tại 8 diễn võ trên đài khai chiến. Một trận chiến định bát cường, mà Trọng Huyền Tuân đối thủ, cũng vào lúc này, đứng ở đối diện với của hắn. Căn cứ vào lục đại bá chủ quốc trong lúc đó ăn ý, không có nửa điểm ngoài ý muốn, Tề quốc Trọng Huyền Tuân đối thủ, là đến từ hạ quốc danh môn Thái Thị Thái Dần. Chính là chiến tử Kiếm Phong Sơn chân nhân Thái Hoa cháu trai. Đây là một cái diện mạo cũng được xem là anh tuấn tuổi trẻ thiên kiêu. Đối mặt Tề nhân, là chân chính tụ tập quốc hận gia cừu tại một thân. Hắn có phẫn nộ lý do, có cừu hận nhân quả. Nhưng hắn nhìn về phía Trọng Huyền Tuân ánh mắt rất bình tĩnh. Giống như là đối mặt một cái không thể bình thường hơn người đi đường. Trước đây không biết, lúc này không biết, từ nay về sau cũng không cần nhớ được. Cách chương.